Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 212 ôm quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quốc Tử dám bận việc 2-3 ngày, Sở Từ bớt thời giờ đi đến hộ bộ kiểm tra một chút tiến độ tài chính cầm bộ. Trừ anh đang ở làm sổ sách thời gian mấy ngày này, các vị lão gia tiền khoản đều đã nhập sổ. Hiện giờ, bạc chuyên dụng để kiến tạo văn hóa viên đã chồng chất 7-80 vạn lượng. Này so với trước đây mà nói 2-3 ngàn lượng nhiều hơn rất nhiều, nhưng mà đầu nhập càng nhiều, hồi báo cũng càng nhiều. Vạn nhất về sau văn hóa viên đại thương trường tiền thuê như nước lên thì thuyền lên, một phòng khó cầu, bọn họ còn có thể dựa vào cái này nói một chút tình. Sở Từ cùng Trử Anh đang ở kim bộ nghị sự, bỗng nhiên bên ngoài có người thông truyền, nói là làm Trử Anh cùng Sở Từ đi đến phòng nghị sự, thượng thư đại nhân cho mời. Hai người không biết hộ bộ thượng thư tìm bọn họ là vì chuyện gì, nhưng đại nhân cho mời, làm hạ quan lại há có thể không đi đâu. Chờ sau khi tới phòng nghị sự, Sở Từ phát hiện phòng nghị sự ngoại trừ 3 vị thủ lĩnh hộ bộ còn có một người đại nhân ăn mặc cùng hộ bộ thượng thư không khác nhau lắm. Đợi hai người ngồi xuống lúc sau, Sở Từ mới biết được vị kia là công bộ thượng thư Triệu đại nhân. Hai người không khỏi lại muốn đứng lên hướng Triệu đại nhân thăm hỏi. Triệu đại nhân nhìn qua vô cùng hòa ái, liên tục đưa tay ra hiệu làm cho bọn họ ngồi xuống. Lúc này, chỉ thấy vài vị trên ghế liếc nhau, sau đó hộ bộ thượng thư Trình đại nhân liền cho Hữu thị lang vương đại nhân một cái ánh mắt. Trừ anh Nga, ngươi cũng thật là, Sở Tư Nghiệp ở thật xa lại đây, ngươi không nói thông báo một tiếng, làm chúng ta chiêu đãi một chút khách quý, ngược lại đem người câu ở nho nhỏ đại đường kim bộ chẳng phải là chậm trễ khách quý sao? Vương đại nhân tiếp thu đến tín hiệu dẫn đầu mở miệng, này ngữ khí có chút oán trách, làm Sở Từ cùng Trử Anh hai người đều có chút ngoài dự đoán. Rõ ràng lần trước này Hữu thị lang thấy Sở Từ vội không ngừng mà liền đi rồi, sợ sẽ ở lâu trong chốc lát, như thế nào này ngắn ngủn thời gian mấy ngày, Sở Từ liền thăng cấp thành khách quý. Hạ quan suy nghĩ không chu toàn, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Trử Anh lo liệu đạo lý cấp trên là không có khả năng làm lỗi, trước cúi đầu xin lỗi. Bản quan không có ý tư trách tội ngươi. Đúng rồi, ta thấy ngươi mấy ngày nay đều vô cùng bận rộn, thế nào, có cần hay không phái vài người lại đây hỗ trợ? Vương đại nhân cười ha hả mà đề nghị nói. Hạ quan sợ hãi, đây là công việc thuộc bổn phận của hạ quan, không dám làm phiền đồng nghiệp khác hỗ trợ. Trừ anh đứng lên, hướng tới vương đại nhân chắp tay trả lời, hắn thái độ tuy cẩn thận chặt chẽ, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Sở Từ đã sớm công đạo, việc này không thể làm những người khác nhúng chàm, người nhiều trộn lẫn vào, đến lúc đó ra cái sai lầm gì liền không tốt. Hơn nữa, thông qua đã nhiều ngày quan sát, hắn cũng phát hiện chỗ khác nhau của văn hóa viên này. Đây là một cái cơ hội tốt, công tích dễ như trở bàn tay, hắn lại có thể nào nhìn người khác tới cướp đi đâu. Bận rộn làm kịp là tốt, vương đại nhân ngượng ngùng mà nói, đa tạ đại nhân quan tâm, Trừ anh nói, sau đó ngồi trở về. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, vài vị kia uống trà một chút, nhìn trời một chút, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Trầm mặc một lúc sau, Sở Từ mở miệng hỏi, không biết các đại nhân kêu hạ quan lại đây là vì chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu hạ quan hành sự có chỗ không thỏa đáng, còn thỉnh đại nhân nói thẳng. Trình đại nhân sừng sốt nói, cũng không phải, Sở Tư Nghiệp tâm tư kín đáo, hành sự thỏa đáng, lại không một điểm không thỏa đáng. Chỉ là cái gì, Sở Từ hồi ức một chút hành vi chính mình, cảm thấy bản thân gần đây giống như không làm chuyện gì. Hơn nữa hộ bộ lại không phải ngự sử đài, không đến mức quản nhiều như vậy đi. Chỉ là Sở Tư Nghiệp giấu chuyện quá giỏi thôi, công bộ thượng thư cười ha hả mà nói, nghe nói Sở Tư Nghiệp phụng hoàng mệnh muốn dựng văn hóa viên. Trước đây ở trong hoàng thành đại ngụy, phàm là nhà quan, đều là công bộ chúng ta chủ trì tu sửa. Không biết lúc này nguyên nhân ra sao? Chẳng lẽ là Sở Tư Nghiệp đối lão phu có ý kiến gì hay sao? Nếu quả thực như thế, ngươi chỉ cần nói ra là được, lại không thể chậm trễ đại sự. Sở Từ nghĩ thầm, hóa ra là tới vấn tội. Triệu đại nhân này trên mặt tuy cười ha hà, nhưng trong lòng nghĩ cái gì vừa đoán liền biết. Nếu hắn hôm nay trả lời làm y bất mãn, chỉ sợ khi ngày 25 đại triều, lại có thể nghe thấy ngự sử đài buộc tội hắn không coi ai ra gì. Sở Từ chỉ ngừng một lát liền giả vờ bộ dáng kinh ngạc nói. Đại nhân cũng không biết nói sao, hạ quan vốn cũng là muốn thỉnh cầu hoàng thượng hạ lệnh, hộ bộ ra bạc công bộ thừa kiến viên này. Chính là hoàng thượng lại nói, quốc khố trống không, nếu tùy tiện hạ lệnh tu sửa văn hóa viên này, chỉ sợ vô lực chống đỡ, liền làm hạ quan tới hỏi một câu, hộ bộ này nhưng có thừa tiền. Nhưng, hạ quan lần trước mới vừa tới, vương đại nhân liền nói nổi lên khó xử của hộ bộ. Này thật sự là làm lệnh quan vô cùng xấu hổ, toại chỉ có thể khắc nghĩ y phương pháp gom góp khoản tiền. bạc này là nhóm phú thương gia, căn cứ một chuyện không phiền tâm tư nhị chủ, hạ quan dứt khoát cũng liền không tới cửa quấy rầy đại nhân. Cũng không phải là đối với đại nhân có ý bất kính a. Không đợi công bộ thượng thư có điều phản ứng, vương đại nhân trước mở miệng. Sở Tư Nghiệp a, ngươi nói ngươi, ai, ngươi lúc trước nếu là nói thẳng là tô sự chuyện văn hóa viên này, bản quan lại như thế nào hướng ngươi tố khổ đâu. Phải biết rằng, hộ bộ chúng ta luôn luôn đều là thà rằng chính mình căng thẳng, cũng muốn duy trì quốc gia đại nghĩa. Ngày ấy bản quan bất quá là nhàn thoại vài câu, Sở Tư Nghiệp liền ghi hận trong lòng, không chịu đem chuyện quan trọng này báo cho chúng ta, cũng thật làm bản quan không biết nói cái gì mới được a. Vương đại nhân lắc lắc đầu, một bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ. Sở Tư ở trong lòng cười lạnh một tiếng, còn không phải giống như sói ngửi được mùi thịt sao, bọn họ cũng là ngửi được chỗ tốt rồi mới có thể nói như vậy. Ngẫm lại bộ dáng bọn họ khóc than, quả thực chính là vắt cổ chảy ra nước. Bùn xỉn, nếu văn hóa viên này không tu sửa phố buôn bán, không có tiền cảnh rất tốt, không có tiền thuê cách xô dụ hoặc hộ bộ sẽ tốt bụng như vậy ra tiền làm việc sao? Hiện giờ tiền sắp tới, liền đều muốn nhúng tay vào trong đó, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Hóa ra là như thế, xem ra là hạ quan hiểu lầm các vị đại nhân. Như vậy đi con đường đi Nam Giao Kinh Thành kia bởi vì ít có người đi con đường gập ghềnh nhấp nhô, ngựa xe khó đi, không bằng hộ bộ phát bạc công bộ xây dựng đem con đường này tu hảo. Đến lúc đó các bá tánh Kinh Thành muốn đi văn hóa viên cũng tiện một chút như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Tư nói xong, bưng lên chén trà chậm rãi uống một ngụm. Trong lúc uống trà, hắn dương mắt nhìn biểu tình vài vị kia trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều. Sửa đường, vương đại nhân mặt không có chút vui vẻ, xin hỏi Sở Tư Nghiệp chuyện sửa đường này có tác dụng gì? Sở Tư nghi hoặc khó hiểu, hạ quan không phải nói sao, đây là tiện cho dân chúng thông hành a. Sau một lát hắn nhìn lỗ tai vương đại nhân, mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc lại đem lời vừa mới nói lớn tiếng mà lặp lại một lần. Vương đại nhân trước còn không rõ hắn vì sao phải như vậy, đợi sau khi nghĩ kỹ, mặt lập tức đen xuống dưới, danh con Sở Tư, khinh người quá đáng, hành động này rõ ràng là châm chọc năm nào lão tuổi già làng tai. Trừ anh ngồi ở một bên, thật sự buồn cười, chỉ có thể lấy tay véo chân, khắc chế biểu tình chính mình. Sở Tư Nghiệp, vương đại nhân là muốn nói chuyện sửa đường này đều không phải là chuyện lửa xém lông mày, chúng ta vẫn là nói chuyện văn hóa viên đi. Tả thị lang Lý đại nhân thấy thế, mở miệng nói. Đại nhân có điều không biết, có đôi khi chuyện đường này so với cảnh quan càng quan trọng. Nếu có hai nơi địa phương, một chỗ con đường bình thản trống trải, một chỗ gập ghềnh uốn lượn, như vậy mọi người sẽ lựa chọn đi chỗ nào đâu. Hơn nữa, tới ngày tế khổng, không chỉ những bá tánh kinh thành sẽ đi xem, sứ đoàn ngoại bang cũng sẽ đi xem. Nếu đến lúc đó bởi vì con đường này gập ghềnh khó đi, làm hỏng hứng thú đại gia, vậy không đẹp. Sở Tư phản bác nói, Sở Tư Nghiệp chuyện sửa đường này tạm thời không đề cập tới. Trình đại nhân rốt cuộc lại nói chuyện, ngươi còn không biết đi, thánh thượng buổi sáng hôm trước đã hạ chỉ, đem ngày sinh nhật Khổng Tử xếp vào một trong tiết khánh dân tục, lệnh bá tánh khắp thiên hạ cùng bái tế, còn nói kinh thành đem tu sửa văn hóa viên, đến lúc đó tất tương mời các chi sĩ học thức các nơi cùng du ngoạn. Hiện giờ thánh chỉ này đã ra roi thúc ngựa đưa đi các tỉnh, không tới nửa tháng, đại ngụy triều từ trên xuống dưới đều sẽ tuân theo ý chỉ thánh thượng cùng tế khổng. Phải biết rằng những cái thương nhân đó khó gánh chuyện lớn, tới ngày ấy, khách nhân tới, kinh thành văn hóa viên lại còn không có tu hảo, chẳng phải là làm người khắp thiên hạ đều nhìn chê cười. Thánh thượng nếu là mặt mũi mất hết, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm Sở Tư Nghiệp ngươi, đến lúc đó chỉ sợ ngươi khó thoát can hệ a. Những lời Trình đại nhân nói vì Sở Tư suy nghĩ nói nghe tới đường hoàng, giống như có vài phần đạo lý. Nhưng mà, hắn phỏng đoán đều thành lập ở trên chuyện thương nhân tu không được vườn. Thường nhân hành sự tác phong tuy tương đối tàn mạn, nhưng là chỉ cần dụ chi lấy lợi, bọn họ tất nhiên sẽ làm hết sức. Nếu các vị đại nhân không tin, không ngại cùng hạ quan cùng đi nhìn một cái. Lúc này cách ngày ấy đã có 2-3 ngày thời gian, nếu đã nhiều ngày bọn họ chưa động mày may, vậy hạ quan nhất định đem việc này giao cho hộ bộ, công bộ cùng nhau quản lý, không biết các đại nhân ý hạ như thế nào. Trình đại nhân cùng Triệu đại nhân liếc nhau, hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ nghĩ thầm, tu sửa vườn tất đại động liên can, ngày xưa công bộ tu sửa công sự, sao có thể 2-3 ngày liền khởi công? Nếu Sở Tư Nghiệp đều nói như vậy, chúng ta liền đi một chuyến lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật a, hành động này của chúng ta cũng là vì bảo toàn mặt mũi đại ngụy triều, bằng không sao không dứt khoát ở trong phủ hưởng chút thanh nhàn, cần gì phải cho chính mình ôm sự tình làm đâu? Những người dối trá này, rõ ràng đã muốn chiếm tiện nghi lại nghĩ đến thanh danh, đáng tiếc chính là trên đời này nào có chuyện tốt như vậy đâu. Sở Từ đối với lời nói bọn họ không tỏ ý kiến, chỉ là đứng lên, cung kính mà ở một bên chờ bọn họ đi trước. Trừ anh đi theo phía sau Vương Đại Nhân không có quay đầu lại, nhưng lại lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, đối Sở Từ dựng lên ba cái đầu ngón tay. Sở Từ sau khi nhìn thấy, trong lòng đại định. Trừ anh đây là muốn nói cho hắn tiền trên mục sổ sách đã được trích ra 3 lần, này tất là dùng cho mua sắm đồ vật tu sửa văn hóa viên cần dùng. Mấy chiếc xe ngựa từ hộ bộ nha môn rời đi trước hướng tới Nam Giao mà đi. Nam Giao người đi đường thưa thớt, ngựa xe hành tẩu ở đây vô cùng sốc này, hộ bộ thượng thư lớn tuổi nhất ngồi ở trong xe thiếu chút nữa bị run tan thành từng mảnh. Công bộ thượng thư cũng bị run đến thẳng nhíu mày, vén rèm lên nhìn thoáng qua bên ngoài, nghiêm túc mà suy nghĩ cái đề nghị sửa đường này. Ước chừng đi khoảng một canh giờ rưỡi, đoàn người bọn họ mới đến Nam Giao. Nơi này ngoại trừ Sở Từ lúc trước vì bản vẽ đã tới một lần, những người khác đều chưa từng tới. Nhìn thấy nơi này một mảnh hoang vu, hộ bộ thượng thư cùng nhóm thị lang trong mắt toát ra vài phần ý cười, xem Sở Từ này còn có lời nào để trốn tránh, nếu không phải sợ Sở Từ trực tiếp ở trước mặt hoàng thượng cáo trạng bọn họ đó là trực tiếp đem việc này ôm lại đây lại như thế nào? Sở Tư Nghiệp ngươi xem, lão phu đã sớm nói, những thương nhân này hành sự tàn mạn. Hiện giờ tuy còn có hơn tháng thời gian, nhưng chỉ cần bọn họ ngày ngày kéo dài, chỉ sợ tới khi sinh nhật Khổng Tử, nơi này còn chỉ là một mảnh đất hoang a, đúng là như thế, không bằng liền đem việc này giao cho nhóm hộ bộ ta. Cùng công bộ toàn quyền phụ trách tới đúng thời gian, Sở Tư Nghiệp chỉ lo tới nghiệm thu là được như vậy, ngươi ở trước mặt hoàng thượng cũng hảo báo cáo kết quả công tác a, Lý Đại Nhân nói tiếp. Sở Từ tầm mắt lại đặt ở trên mặt đất, sau khi nghe xong hai người này nói, hắn cười cười, nói. Khiến hai vị đại nhân thất vọng rồi, những thương nhân này đã khởi công. Các ngươi xem, trên bùn đất này có bao nhiêu dấu vết bánh xe in lại thật sâu, rõ ràng là vận chuyển vật nặng gây ra. Nam Giao này cũng không phải nơi gì đó phồn hoa, vật nặng này tất nhiên là dùng để kiến tạo văn hóa viên gỗ hoặc những thứ khác. Không tin, các đại nhân chỉ cần đi theo vết bánh xe này đi tới, tới cuối rồi nhìn thấy liền biết. Cách chương.